Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2726, nội gián, canh 1, Trịnh Nguyên Lễ bọn hắn ở bên ngoài lo lắng. Trong điện Từ Thương cùng Ngụy Nhân cũng sốt ruột. Sở Ly nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, giống như hóa thành một tòa pho tượng. Toàn bộ đại điện không khí phảng phất cứng lại. Một canh giờ qua đi, Sở Ly mở to mắt, trong mắt của hắn tinh mang chớp động. Phảng phất ban đêm hàn tinh đang lóe lên. Như thế nào? Có thể có biện pháp? Từ Thương vội hỏi. Sở Ly chậm rãi nói. Tính ra một thứ đại khái hình dáng. Có thể thử một lần rồi. Hai cái tinh thông thiên cơ đẩy diễn chi nhân chống lại. Tựa như cao thủ đánh cờ bình thường. Vốn là trong mắt bọn hắn có thể đoán được vận mệnh dĩ nhiên nhiều hơn vô số chuyện xấu. Cần từng điểm đẩy ra chắc. Đối phương hội gây cái gì quấy nhiễu, làm cho vận mệnh có gì biến hóa. Cái này so về đánh cờ đến khó khăn vô số lần. Cần càng thêm khổng lồ chi nhớ. Cái này một canh giờ xuống, Sở Ly dĩ nhiên cảm giác được cố hết sức. Tư duy như tốc độ ánh sáng, tấn mãnh mà liên tục không dứt, tiêu hao lực lượng tinh thần như thủy triều vỡ đê. Hắn cường đại trở lại lực lượng tinh thần. Một canh giờ xuống, cũng cảm giác được khô kiệt, cần hoãn một chút, hắn tin tưởng tinh thần của mình xa so với đối phương cường đại. Đối phương tính toán không đến chính mình giống như tinh vi cùng xâm nhập. Mình nhất định có thể thủ thắng. Từ Thương cười nói, cái kia phải như thế nào? Muốn hay không các đệ tử co rút lại một ít? Đệ tử quá phân tán, mục tiêu quá nhiều, Tề Thiên Môn tùy thời có thể công kích. Lực lượng như thế phân tán phía dưới, chính mình một phương khó lòng phòng bị, rất khó chiếu cố, cho nên cần thôi diễn thiên cơ đến xem cái đó một đường đệ tử hội ngộ tập. Nếu như tính toán sai, đệ tử kia tánh mạng khó bảo toàn, co rút lại các đệ tử quy mô. Đối với thôi diễn thiên cơ người mà nói, hội lại càng dễ suy tính, cũng bớt lo dùng ít sức. Sở Ly chậm rãi lắc đầu, không thể co rút lại, nếu không hội càng phiền toái. Hiện tại những đệ tử này đã là tổng thể, như co rút lại đệ tử, tắc thì cải biến quân cờ bố cục, ngược lại muốn một lần nữa đẩy diễn. Vậy làm sao bây giờ? Từ Thương nói, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Sở Ly trầm ngâm nói, Trịnh Nguyên Lễ còn sẽ gặp phải cao thủ đứng đầu ám sát, là trọng yếu nhất, cho nên Ngụy trưởng lão lúc này đây muốn dẫn 9 cái trưởng lão qua đi. Bảo đảm không sơ hở tí nào. Có khả năng gặp gỡ cung thiên nhai. Không có vấn đề. Ngụy Nhân quay hàm thủ. Còn muốn bắt hạ cung thiên nhai sao? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái kia che đậy thiên cơ bảo vật rất có thể vẫn còn cung thiên nhai trên người. Phải bắt lấy hắn. Tìm được cái kia bảo vật. Nó là chúng ta thủ thắng mấu chốt. Minh bạch. Ngụy Nhân chậm chạp mà kiên định gật đầu. Hắn dĩ nhiên quyết định. Muốn tìm trong môn cao cấp nhất cao thủ liên hợp, phải một kích toàn lực, hơn nữa trực tiếp dùng bí thuật, tuyệt sẽ không lại để cho cung thiên nhai có cơ hội lại đào tẩu. Nếu không thật không có mặt gặp người, Sở Ly nói, còn có 4 lộ sẽ gặp phải ám toán, theo thứ tự là Kinh Hưng An, La Hồng Quang, Triệu Thiên Hòa, Tằng An Ninh, cái này 4 lộ muốn phái bao nhiêu người tay. Từ Thương đạo, Sở Ly nói. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, từng phái 10 cái cao thủ A, tốt mỗi lộ 10 người. Từ Thương nói, bọn hắn còn sẽ công kích chúng ta bổn tông. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái này 5 lộ ám toán về sau. Chúng ta như chắn bất trụ. Bọn hắn liền sẽ tiếp tục phân công nhân thủ công kích những người còn lại. Sau đó dẫn chúng ta chia. Lại tấn công mạnh trong tông. Trong tông có lẽ có nội gián. Không có khả năng, Từ Thương quả quyết lắc đầu, Từ Mã Hình cũng lắc đầu nói, vấn tâm lộ phía dưới, hơn nữa vấn tâm điện, không có người có thể giấu giếm được. Sở Ly cười cười không nói chuyện, Từ Thương cau mày nói, thực sự nội gián. Sở Ly nói, cuối cùng một kích này, là trong ứng ngoài hợp, hơn nữa cái này nội gián thân phận cực cao, sợ là môn chủ cùng các trưởng lão đều sẽ không tin tưởng. Từ Thương sắc mặt chìm túc xuống, nhìn về phía Tư Mã Hình. Tư Mã Hình vốn là tin tưởng 10 phần, Vấn Tâm Lộ và Vấn Tâm Điện xuống. Đoạn không khả năng có nội gián. Có thể xem Sở Ly như thế chắc chắc. Còn muốn thủ đoạn của hắn. Không hiểu không tự tin rồi. Ngụy Nhân nói. Cái này nội gián là ai? Có thể giấu giếm được Vấn Tâm Lộ. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Sở Ly lắc đầu thở dài. Môn chủ. Ta còn muốn gặp một lần sở hữu môn trong đệ tử. Kể cả chư vị ẩn mà không xuất ra các trưởng lão. Ngoặc kép. Tốt. Từ Thương chậm rãi gật đầu. Ngụy Nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho Từ Thương. Từ Thương nói. Ta đi an bài thoáng một phát. Như thế này Lý Cung Phụng theo ta tới. Sở Ly gật gật đầu. Ngụy Nhân đi theo Từ Thương ra Vấn Tâm Điện. Chậm rãi tiến vào bên cạnh sơn cốc. Môn chủ. Người chân tướng tín xảy ra nội gián. Ngụy Nhân trầm giọng nói. Từ Thương nói. Thế sự vô thường. Không có tuyệt đối sự tình. Chưa từng xuất hiện sự tình. Ngụy Nhân nói. Chỉ là đại sự giao cho hắn làm vị này Lý Cung Phụng. Vạn nhất Lý Cung Phụng hắn. Chấm ngoặc kép. Hắn lắc đầu thở dài một hơi. Không có nói đi xuống. Từ Thương minh bạch lo lắng của hắn. Sắc mặt nghiêm nghị. Ngụy Nhân nói. Đương nhiên, ta có thể là nhạy cảm, nhưng tựa như môn chủ theo như lời, thế sự không có tuyệt đối, đều có vạn nhất, Ngụy sư huynh, ngươi cảm thấy chúng ta có không có đường lui? Từ Thương đạo, không có, Ngụy Nhân nói, đã đến hôm nay chỉ có thể cùng Tề Thiên Môn dốc sức liều mạng. Vậy chúng ta có hay không phần? Thắng, ngoặc kép, không có, đó chính là rồi, đã không có phần thắng. Chỉ có thể đánh cuộc một lần. Từ Thương nói. Ta có một khối thông tâm thạch. Đây là theo Lãm Tinh Tông đoạt được kỳ vật. Chính là sư tổ chỗ truyền thừa. Chỉ có thể dùng một lần. Thông tâm thạch. Ngụy Nhân nhíu mày. Hắn lắc đầu. Chưa từng nghe qua vật ấy. Không phải danh vang rền thiên hạ chi bảo. Từ Thương nói. Này thạch chân quý dị thường. Nhưng cực hạn thật lớn. Chỉ có thể thông hiểu đối phương có hay không địch ý. Ngụy Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Đây đúng là thật lớn cực hạn. Thông qua trực giác cùng quan sát liền có thể xem cái 89/10. Bảo vật này tên không hợp thực. Từ Thương nói. Cực hạn thật lớn. Nhưng tinh chuẩn vô cùng. Đoạn không thể che lấp. Cho dù là Lãm Tinh Tông cao nhân cũng không cách nào che khuất hắn nhìn trộm. Cho nên ta dĩ nhiên dùng qua này thạch. Xem qua Lý Cung Phụng. Ngụy Nhân vội hỏi. Từ Thương gật gật đầu. Lý Cung Phụng đối với chúng ta cũng không địch ý. Cho nên cũng không phải là người mang khó lường thế hệ. Có thể tin tưởng. Vậy thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Ngụy Nhân thư một hơi nói. Vừa nghĩ tới hắn nếu là Tề Thiên Môn phái tới. Cái kia thật làm cho người phát lạnh. Thân thể của ta vi môn chủ há có thể không dự phòng cái này. Từ Thương cười nói. Ngụy Nhân nói. Ta mới nghĩ đến cái này. Sư đệ ngươi lại sớm liền nghĩ đến. Xác thực là làm môn chủ liệu. Từ Thương lắc đầu cười cười. Sở Ly cùng Từ Thương từng cái xem qua Nam Thiên Môn trong các đệ tử. Không chỉ là luyện võ trường. Còn có các nơi ẩn tu. Tất cả điện cao thủ và điện chủ. Nam Thiên Môn tổng cộng 9 điện. Vấn Tâm Điện tại ngoài sơn cốc. Còn lại thất điện đã ở ngoài sơn cốc. Bọn hắn chỗ sơn cốc chỉ vẹn vẹn có một chỗ võ tu điện. Cửu tòa đại điện hiện lên một cái hình tròn mà kiến. Cấu thành một tòa khổng lồ mà kinh người trận pháp. Sở Ly lúc này mới tính toán dòm đến Nam Thiên Môn chính thức nội tình cùng cường đại. Trở lại Sở Ly tiểu viện. Từ Thương hỏi. Lý Cung Phụng. Có thể tìm được nội gián. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái đó một cái. Từ Thương đạo. Sở Ly thở dài. Vấn Tâm Điện phó điện chủ Kỳ Bá Phát. Không có khả năng. Từ Thương quả quyết nói ra. Sở Ly trầm mặc không nói chuyện. Từ Thương sắc mặt âm trầm như sát. Gắt gao chằm chằm vào Sở Ly xem. Sở Ly thở dài. Môn chủ. Ta làm gì lừa ngươi. Hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Môn chủ không tin cũng thế. Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Trước đem hắn chi khai. Không cho hắn lưu bên trong môn. Thời điểm mấu chốt phá hư cũng được. Thật là hắn. Từ Thương lạnh lùng nhổ ra 4 chữ. Cái này thật là rất lớn châm chọc. Vấn Tâm Điện là bài trừ nội gián. hết lần này tới lần khác vấn tâm điện phó điện chủ là nội gián. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.